sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu vũ trụ khởi hành từ trường quân đội đệ nhất đế quốc, sau 5 lần nhảy thời gian và không gian còn cần thêm 3 ngày nữa để đến được ngôi sao F-25HHTL đêm đầu tiên ở chung. Trong số các học viên năm 2 ngoại trừ beta, rất nhiều alpha bởi vì đủ loại nguyên nhân, ngày hôm sau khi rời giường đến nơi tập hợp, trên mặt cùng thân thể đều ít nhiều mang theo bầm tím. Trong lòng mọi người từ ngày hôm qua bắt đầu tồn tại nghi vấn, ngày hôm qua tập hợp hai người không có đánh nhau có lẽ là trùng hợp, sao một đêm này ở chung qua đi, hai người này vẫn không có náo loạn. Bọn họ bình thường ở chung với nhau, ở trong không gian nhỏ hẹp kia cũng không nhịn được dục V0 nano gam đánh nhau, mà trường quân đội nổi danh đối thủ một mất một còn, vậy mà một đêm bình an vô sự. Có thể tối hôm qua Hạ Chăn căn bản không có trở về phòng thì sao? Không. Sáng nay tôi thấy Hạ Chăn từ trong phòng đi ra. Vậy có lẽ là Cố Tử Trương không ở trong phòng. Trùng hợp, tôi cũng thấy Cố Tử Trương từ trong phòng đi ra. Vậy, đừng nói nữa, bọn họ một trước một sau đi ra, thời gian chỉ cách nhau 10 giây. So với ngày hôm qua, Cố Tử Trương có bộ dáng như hôm nay mới là bộ dáng quen thuộc với mọi người. Có người từ trong đó phát hiện ra một số chuyện. Ngày hôm qua bọn họ tuyệt đối nổi lên xung đột. Cố Tử Trương ngày hôm qua quy củ mặc đồng phục tốt như vậy, tuyệt đối là do Hạ Chăn làm. Không có đạo lý sao? Vậy tại sao hôm nay anh ta không mặc quần áo nghiêm túc nữa? Chẳng lẽ buổi tối lại xảy ra chuyện gì? Trên thực tế hai người ở chung một đêm, không có chuyện gì xảy ra, giữa bọn họ chỉ có một đoạn đối thoại. Tôi tắt đèn, sau đó đèn tắt, phòng chìm trong bóng tối, thị lực của bọn họ cực tốt, cho dù ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ đối phương. Hai người nhìn nhau không nói gì, mỗi người bò lên giường ngủ. Tiếng còi tập kết, các học viên năm 2 nhanh chóng tập hợp xếp hàng, huấn luyện viên một đường đi tới, dừng ở trước mặt lớp mình dẫn đầu. Đoàn Hoàng liếc mắt nhìn thấy Cố Tử Trương áo khoác đồng phục mở rộng, mặt mày nhíu lại, tức giận hô. Quần áo mặc cho đúng, tiếp theo gọi Cố Tử Trương ra khỏi đội ngũ, 1000 cái hít đất, sau đó bắt đầu huấn luyện từ sáng sớm, lúc này đây ngoại trừ Hạ Chăn ra. Tất cả mọi người còn lại tổng hợp đánh giá khấu trừ 2 điểm, hơn nữa huấn luyện tăng gấp bội. Sau khi huấn luyện xong, đội ngũ giải tán, Hạ Chăn bận rộn công tác của bộ phận kiểm tra kỷ luật, thẳng đến khi tiếng phát thanh lắp đặt trong phòng bắt đầu vang lên, anh mới trở về phòng. Hạ Chăn vừa chuẩn bị đi vào phòng, đã bị người một phen nắm lấy cánh tay kéo vào trong phòng, nếu không phải nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Cố Tử Trương, anh tuyệt đối sẽ đem hành vi này coi như xử lý địch tập kích. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không phản kháng lại. Cửa hợp kim phía sau chậm rãi đóng lại, Hạ Chăn hất Cố Tử Trương ra, cảm thấy nghi hoặc hành vi của Cố Tử Trương, cũng đưa ra nghi hoặc của mình. Cậu muốn làm gì? Huấn luyện đã kết thúc rất sớm, trên phi thuyền không thể tùy tiện đi lại. Nói tóm lại, Cố Tử Trương ở trong phòng chờ Hạ Chăn thật lâu. Trong không gian chật hẹp, Cố Tử Trương suy nghĩ rất nhiều, vì thế xúc động, hắn vừa nhìn thấy Hạ Chăn trở về liền khẩn cấp kéo người vào. Cố Tử Trương cũng không hối hận vì làm ra xúc động này, nhìn thẳng Hạ Chăn. Chúng ta nói chuyện phiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn không nghĩ tới lại nghe được một câu này, lần trước bọn họ tán gẫu đủ rõ ràng, hiện tại còn có thể nói chuyện gì. Cậu không hiểu được những điều tôi đã nói trước đó sao? Cố Tử Trương, không phải, Hạ Chăn nói thêm, nếu cậu không hiểu, tôi có thể nói lại lần nữa. Nói xong, anh chuẩn bị nói lại lần nữa. Chỉ là Cố Tử Trương không định nghe anh nói một lần nữa, trực tiếp tiến lên ngăn chặn Hạ Chăn, đem người đè ở trên cửa, thanh âm có chút trầm thấp. Tôi nói chúng ta nói chuyện phiếm, anh không cần luôn tự mình nói. Hạ Chăn nhất thời không quan sát mới bị kìm lại, sau khi phản ứng lại phía sau, anh chỉ do dự trong nháy mắt, thân thể liền theo bản năng phản kháng. Hai người ngươi tới ta lui, tự nhiên đánh nhau, thế nhưng nơi này không phải phòng huấn luyện rộng rãi, chỗ cung cấp cho hai người bọn họ đánh nhau không nhiều lắm. Chỉ trong chốc lát, bọn họ liền đem giường đặt trong phòng tùy ý kéo kéo, tất cả đều rời khỏi chỗ cũ, cứng rắn chen ra một chỗ nhỏ. Cố Tử Trương bắt lấy nắm đấm Hạ Chăn đánh tới, Hạ Chăn lui ra sau, vừa lúc dập mép giường sau lưng, Cố Tử Trương thừa cơ tới gần, đem Hạ Chăn đặt xuống giường. Sau đó hắn nhanh chóng trèo lên giường, nắm chặt hai tay Hạ Chăn, trói chặt người lại. Bị đặt mạnh xuống giường, lý trí của Hạ Chăn dần dần trở về, hiện tại lại bị Cố Tử Trương gắt gao áp chế. Hắn giãy giụa một chút, bình tĩnh nói. Trên phi thuyền cấm tự mình ẩu đả, Cố Tử Trương cũng không lo lắng vấn đề này, Hạ Hắn và Hạ Chân vừa rồi ra tay đều là đánh vào trong, trên mặt một chút dấu vết cũng không có, bọn họ không nói sẽ không có người biết bọn họ đánh nhau. Hắn từ trên xuống dưới nhìn Hạ Chân nói, tôi chỉ muốn anh nói chuyện với tôi, không có ý ẩu đả với anh. Lý do này tự hồ thuyết phục Hạ Chân, Hạ Chân không có phản bác trước tiên, ngược lại theo ý Cố Tử Trương nói. Cậu buông tôi ra trước, tôi nghe cậu nói, nhưng Cố Tử Trương sẽ không thuận theo ý của anh, ngược lại còn tăng thêm khí lực, không cho Hạ Chân cơ hội chạy trốn, sau đó nói. Chúng ta cứ như vậy tán gẫu. Hạ Chân giãy giụa hai cái, không thể tránh thoát, dứt khoát thả lỏng nằm trên giường, lộ ra bộ dáng. Tôi nghe cậu nói, trong chốc chốc nhìn thấy Hạ Chân không phản kháng nữa, Cố Tử Trương có chút không thích ứng, khí lực thủ hạ mềm lòng buông lỏng một chút, sau đó bị Hạ Chân cảm giác được, hắn đành phải vội vàng trước khi bị Hạ Chân tránh thoát đem người giữ lại. Cố Tử Trương giữ chặt người ta lại nói, lần trước anh nói chúng ta không tiếp xúc nữa, tôi tôn trọng suy nghĩ của anh, nhưng tôi cho rằng điều này không đúng. Điều gì không đúng? Hạ Chân vẫn khắc chế cảm xúc, tránh cho chất dẫn dụ không khống chế được, miễn cho không cẩn thận tiết lộ ra, xuất hiện chuyện như lần trước nói chuyện. Cố Tử Trương nói tiếp, chúng ta không thể không tiếp xúc, chỉ riêng đánh giá lần này, chúng ta được sắp xếp trong cùng một phòng, tập hợp đào tạo cũng xếp hàng với nhau. Chỉ cần tôi và anh vẫn là học viên của trường quân đội, tình huống như vậy về sau sẽ không ít. Cho nên tôi nói ngoại trừ bình thường đi học ra, thời gian còn lại chúng ta không cần tiếp xúc nữa. Hạ Chân ý bảo hai tay mình nói, tỉ như lúc này cậu nên buông tôi ra. Cố Tử Trương không có ý định cùng Hạ Chân rối rắm vấn đề này, đây không phải là trọng điểm hắn muốn nói. Chúng ta đánh cuộc đi, Hạ Chân. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề tài kéo dài quá nhanh, Hạ Chân nhất thời không rõ Cố Tử Trương muốn làm cái gì, nhưng khuôn mặt không chút thay đổi của Cố Tử Trương thoạt nhìn âm trầm, tựa như lần đánh cuộc này rất nguy hiểm. Trong một phút chốc anh có linh cảm xấu, Cố Tử Trương sợ Hạ Chân nghe không rõ ràng, cố ý đề cao thanh lượng nói. Chúng ta đánh cuộc, anh thắng tôi nghe anh, tôi thắng anh nghe tôi. Hạ Chân cười, tôi dựa vào cái gì mà phải nghe lời cậu, chỉ bằng bây giờ anh đang ở trong tay tôi. Cố Tử Trương tăng cường uy hiếp nói, anh không muốn ngày mai ra ngoài với một khuôn mặt xanh bầm đầy chứ. Trên phi thuyền không cung cấp thuốc trị liệu, bọn học viên như họ lại không cho phép tự mình mang thuốc trị liệu lên phi thuyền, nếu Cố Tử Trương ra tay. Sắc mặt Hạ Chân có chút đen, nhưng trường quân đội cấm đánh bạc, anh không thể biết sai lầm phạm sai lầm. Cố Tử Trương nhận thấy suy nghĩ của Hạ Chân, trấn an nói. Chúng ta không ở trong trường, không tính là vi phạm kỷ luật. Quy tắc học viên của trường quân đội quả thật viết, không được đánh bạc trong trường quân đội, bọn họ hiện tại ở ngoài trường, tự nhiên không tính là vi phạm quy định. Hạ Chân bị lời nói này nói cho động lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, chúng ta đánh cuộc. Cố Tử Trương thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Hạ Chân quá cố chấp, tình nguyện mất mặt còn hơn đánh cuộc. Được, sau đó, Cố Tử Trương dứt khoát lưu loát buông Hạ Chân ra, hắn cũng không sợ Hạ Chân đổi ý, buông ra dứt khoát lưu loát, ngay cả một chút sau tay cũng không lưu lại, sau đó bị Hạ Chân phấn khởi một quyền đánh ngã xuống gầm giường. Nhất thời, tâm tình Hạ Chân thoải mái hơn rất nhiều, anh sửa sang lại quần áo, nói với Cố Tử Trương. Nói đi, đánh cuộc cái gì? Nghe Hạ Chân hỏi, Cố Tử Trương đứng lên, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhanh không chậm nói. Chúng ta đánh cuộc đánh giá lần này, ai lấy được giải nhất thì người đó thắng. Lần này, Hạ Chân chần chờ nhìn về phía Cố Tử Trương, mà vẻ mặt Cố Tử Trương thản nhiên, tựa hồ bản thân cũng không ý thức được mình nói cái gì. Anh nhắc nhở Cố Tử Trương, buổi sáng cậu đã bị trừ 2 điểm, vị trí xuất phát điểm của cuộc đánh cuộc này không công bằng. Cố Tử Trương đương nhiên nhớ rõ hắn bị trừ điểm vào buổi sáng, nhưng đây là lựa chọn sau một hồi suy nghĩ của hắn, nói. Trận đánh giá này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều rất công bằng. Ngày hôm sau, sau khi Hạ Chân ăn mặc chỉnh tề, ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Tử Trương không mặc đồng phục thật tốt. Hạ Chân, anh cố gắng để mình không để ý tới Cố Tử Trương, ánh mắt lại nhịn không được ném tầm mắt về phía áo khoác mở rộng, cuối cùng sắc mặt hơi kém rời khỏi phòng. Tầm mắt Hạ Chân mấy lần đều rất rõ ràng, Cố Tử Trương đương nhiên chú ý tới, cho nên lúc anh ra ngoài, đem quần áo quy củ mặc vào, cam đoan hôm nay sẽ không bởi vì đồng phục không chỉnh tề bị trừ điểm. Vì vậy, hôm nay học sinh đi ngang qua phòng A101 đều nhìn thấy Cố Tử Trương ăn mặc chỉnh tề, tâm tình rất tốt. Cố Tử Trương bình thường tâm trạng vui buồn đều không hiện ra, có thể nói bọn họ chưa từng thấy qua Cố Tử Trương từng có biểu tình dư thừa. hôm nay cũng như thường ngày không có biểu tình, nhưng phần mặt không chút thay đổi này, bọn họ tựa hồ thấy được vui sướng. Cố Tử Trương chống lại tầm mắt mọi người dừng lại quá lâu, khẽ gật đầu. Mọi người, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương đứng thẳng người, sải bước rời đi. Mọi người, trong không gian chật hẹp kia, Cố Tử Trương và Hạ Chăn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đó nói cho bọn họ biết, sau khi Hạ Chăn rời đi sớm, không bao lâu đã đụng phải bộ đội kiểm tra kỷ luật đang tuần tra. Nhiệm vụ chính của bộ phận kiểm tra kỷ luật là quản lý kỷ luật giữa các học sinh, lần này theo kịp với tàu vũ trụ để thực hiện nhiệm vụ là học viên lớp 2 và thứ 3. Hạ Chăn vừa mới nhập học đã tiến vào bộ phận kiểm tra kỷ luật, bọn họ ở chung với Hạ Chăn hơn 1 năm rưỡi, quan hệ tốt hơn những người khác rất nhiều, lúc trước bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật trước đó thoái vị, vẫn là nhóm người của bọn họ đề cử Hạ Chăn làm bộ trưởng. Tiểu đội trưởng dẫn đội là học trưởng năm 3, cậu tới gần Hạ Chăn nhỏ giọng hỏi. Hạ Chăn, cậu và Cố Tử Trương ở ký túc xá đôi, hai người có đánh nhau hay không? Thanh âm tiểu đội trưởng rất nhỏ, nhưng bên cạnh đều là alpha trong tai, khoảng cách cũng không xa, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhao nhao dựng thẳng lỗ tai muốn nghe được đáp án. Nếu như ngày hôm qua hỏi, Hạ Chăn có thể thẳng thắn nói không có, nhưng mà sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, anh trầm mặc không nói. Hạ Chăn không có trả lời chính diện, trên mặt mọi người đều là biểu tình thất vọng. Đối thủ một mất một còn ở trong một phòng sao lại không đánh nhau được chứ? Năm ngoái khi bọn họ vừa tiếp xúc với phòng đôi, đều thống khoái đánh một trận. Hạ Chăn không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, cùng bọn họ tán gẫu vài câu liền đi đại sảnh tập hợp. Tiểu đội trưởng dẫn đội nhìn bóng lưng Hạ Chăn vẻ mặt trầm tư. Nếu như cậu vừa rồi không nhìn lầm mà nói, Hạ Chăn vừa rồi giơ tay lên không cẩn thận lộ ra. Cổ tay có chút bầm tím, cậu quay đầu nhìn về phía một đám đồng đội vẫn đang thất vọng. Lộ ra nụ cười sán lạn, bí mật chỉ có một mình biết, loại cảm giác này thật sảng khoái. Cách chương.